Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, 9 dân tộc Lê, cửu Lê Vương, Lâm Dật hiếu kỳ, xoay người nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một đạo già nua người bước nhanh đi tới. Đây là một ông lão, cả người tinh lực dâng trào, tuy rằng già nua, nhưng cái thế vô địch, đây là một vị cái thế cảnh giới lão nhân. Mà để hắn hiếu kỳ chính là, ông già này nói cửu Lê Vương là ai? Nghe cái đó ngữ khí, tựa hồ cho rằng mình là cửu Lê Vương phái tới. Thực sự để hắn có chút không nói gì. Chúng ta đều đã ẩn cư ở đây. Lẽ nào các ngươi còn không chịu buông tha hai cái bị phế đứa nhỏ? Lão nhân vừa đến, cả người uy thế tỏa ra, đè ép lại đây, trên mặt hắn sát ý mơ hồ, không giận tự uy. Có loại mênh mang chất phác, cái thế oai để bên người mấy tên khôi ngô nam tử hô hấp có chút gấp gáp. Áp lực trầm trọng, Lâm Dật bất đắc dĩ. Lắc đầu nói, lão nhân gia, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là ngươi nghĩ tới như thế. Ngươi nói cửu Lê Vương là ai? Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm mơ siêu, hiểu lầm. Ông lão vẩn đục hai mắt bỗng nhiên nổ lên hai buộc hết sạch. Trên dưới đánh giá Lâm Dật. Càng xem càng nghiêm nghị, hừ nói, đừng giả bộ, ngươi nếu không là cửu Lê Vương phái tới đến nhổ cỏ tận gốc. Như thế nào sẽ xuất hiện tại cái này hẻo lánh địa phương nhỏ? Lâm Dật khóe miệng vừa kéo, cảm tình mình là bị người xem là sát thủ, mà tới đây bên trong chính là sát thủ sao? Hắn trong lúc nhất thời có chút không nói gì, lắc đầu nói, lão nhân gia. Nếu ta thực sự là cái gì cửu Lê Vương phái tới? Đã sớm ra tay rồi. Hà tất nói cho ngươi nhiều như vậy. Nếu là không hoan nghênh tại hạ tá tốt. Vậy cho dù, hắn không có dây dưa xuống. Mà là xoay người, trực tiếp muốn rời khỏi. Lâm Dật cũng không có muốn tiếp tục giải thích xuống ý tứ. Ngược lại mình bất quá là muốn biết một ít thế giới này tình huống. Nếu nhân gia không tin, tràn ngập địch ý. Vậy cho dù, thấy ở đây có nhân tộc, rất nhanh sẽ có thể tìm được những người khác, đến thời điểm như thế có thể biết rõ thế giới này một ít tin tức. Không tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Hả, ngay khi hắn xoay người muốn rời khỏi chớp mắt, sắc mặt ngưng lại, đột nhiên nhìn chằm chằm phương xa, cảm nhận được mấy cỗ khí tức mạnh mẽ, chính hướng bên này nhanh chóng bay tới. Sau đó, ông lão kia cũng phát hiện. Cảm ứng được hơi thở kia sau sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bởi vì này mấy cỗ khí tức ở trong, thì có hai cỗ khí tức đạt đến cái thế trình độ. Nói rõ có hai đại cái thế cường giả đến rồi, còn nói không phải, các ngươi thật muốn đổi tận giết tuyệt. Lão nhân bi phẫn, đánh ra một cây cổ điển thiết thương, tràn ngập sát cơ, hắn, ý tứ là Lâm Dật cùng những người kia là một nhóm. Có thể Lâm Dật không có giải thích, bởi vì những người kia đã đi tới nơi này, tổng cộng là 18 người, dẫn đầu hai cái thế cảnh giới, phía sau 16 người đều là thiên nhân cấp đừng, rất cường đại, nguyên lai, các ngươi những này dư nghiệt tránh né ở đây, không trách tìm một năm đều không tìm được, hôm nay bản tọa xem các ngươi còn làm sao thoát được. Một người trung niên sắc mặt âm lãnh. Trong giọng nói tràn ngập giết chóc, đây là một vị cái thế cường giả, bên người một người khác, là một vị già nua người. Hắn nhìn chằm chằm này thôn nhỏ trước lão nhân, cười lạnh nói, cửu Sơn, ngươi cái lão gia hỏa, lần này ngươi không trốn được, ngươi là mình kết thúc vẫn là ta đến động thủ. Khinh người quá đáng, tên kia gọi cửu Sơn ông lão nổi giận, hoành lên thiết thương, quát lên, các ngươi làm được quá mức rồi. Hai đứa bé kia cũng đã bị các ngươi triệt để phế bỏ. Lẽ nào vẫn chưa yên tâm, muốn nhổ cỏ tận gốc sao? Tuy rằng này hai huynh muội tiên cốt cùng tiên huyết cũng đã bị nhổ. Nhưng khó tránh sẽ có tái sinh khả năng, dù sao trời sinh tiên cốt cùng tiên huyết đến cùng có bí ẩn gì. Ai cũng không thể nào đoán trước, vẫn là giết chết cho thỏa đáng, một người trong đó lạnh lùng trả lời. Hắn nói xong. Còn kỳ quái quét bên cạnh Lâm Dật một chút, cảm ứng được thuộc về thoát thai cảnh giới khí tức, lập tức không còn hứng thú. Đây là một tiểu nhân vật thôi, cho rằng đây là thôn này người, trời sinh tiên cốt, trời sinh tiên huyết. Lâm Dật nghe xong cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới vừa tới đến thế giới này, liền nghe đến tin tức như thế, có người trời sinh tiên cốt cùng tiên huyết, mà lại nghe bọn họ nói chuyện tựa hồ là hai huynh muội. Một lần có hai cái, nghe đồn, trời sinh tiên cốt hoặc là có chứa tiên huyết người, tương lai thành tựu cực kỳ đáng sợ, cái gọi là tiên cốt, tiên huyết, kỳ thực cũng không phải là chân chính tiên, mà là một loại xương hô, là loại này xương cốt cùng huyết dịch trời sinh mang có sức mạnh thần bí. Người như thế, thường thường có thể vô hạn tiếp cận tiên tồn tại, tương lai kinh thiên động địa, chỉ tiếc, trước mắt những này người nói, này hai huynh muội tựa hồ bị phế bỏ, tiên cốt bị nhổ, tiên huyết bị lấy ra, đây là thế nào một loại gặp phải. Cửu Sơn, ngươi còn không cầm này hai cái dư nghiệt giao ra đây. Là muốn chúng ta động thủ sao? Đối diện ông lão đạp đến một bước, uy thế tản ra, che đậy tứ phương, hắn thuộc về cái thế cường giả, so với này một vị trung niên muốn cường hoành không ít. Nghĩ đến chính là đám người kia đầu lĩnh, hắn lời này ý tứ chính là bức bách này Cửu Sơn lão nhân. Muốn đối phương giao ra này bị nhổ tiên cốt huynh muội. Các ngươi vọng tưởng, hôm nay coi như làm đi mạng già không muốn, ta cũng phải giết các ngươi. Cửu Sơn lão nhân vô cùng thẳng thắn quả quyết. Vung vẩy thiết thương liền muốn giết tới đến, những này người, đều là Cửu Lê Vương phái tới, nếu muốn giết bọn họ, vậy thì không lời nói. Theo Cửu Sơn lão nhân khí tức một phát, trong thôn lập tức tuôn ra một đám người, nam nam nữ nữ, có tới chừng 300 người, từng cái sốc phát cực kỳ, tinh lực như rồng, đều có vẻ vô cùng mạnh mẽ, bất quá, muốn nói cùng bên này người so ra. Liền thật sự có chút chênh lệch, bởi vì, thôn nhỏ bên trong mấy trăm người, vẻn vẹn có một cái là thiên nhân cảnh giới, những người còn lại đều không mạnh mẽ đến đâu. Cửu Lê Vương các ngươi phải chết, các ngươi còn muốn sống sót, quả thực chính là chuyện cười. Người trung niên kia nở nụ cười, có vẻ rất lạnh lẽo, hắn ánh mắt có chút xem thường, nhìn này một đám thôn dân, xem ra mạnh mẽ. Kỳ thực căn bản không phải là đối thủ, không nói hai người bọn họ cái thế cảnh giới tồn tại. Vẻn vẹn phía sau 16 cái thiên nhân liền đủ để giết sạch những này người. Cửu Sơn, lại cho ngươi một cơ hội, giao ra đôi kia huynh muội, cố gắng Cửu Lê Vương còn có thể thả ngươi một con đường sống. Bằng không bản tọa liền tàn sát cái này thôn nhỏ. Lại đi tìm kiếm này hai cái tiểu dư nghiệt này cái thế ông lão tiếng nói uy nghiêm đáng sợ khủng. Bố, này Cửu Sơn lão nhân giận dữ, vừa muốn vung vẩy thiết thương đánh tới. Nhưng sau một khắc, hai đạo thân ảnh nho nhỏ đang từ trong thôn đi ra. Đây là hai cái 3, 4 tuổi tiểu tử, khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch vô huyết, xem ra rất suy yếu. Cửu Sơn ông nội, quên đi thôi. Tên kia 4 tuổi nam hài đi tới, suy yếu nói rằng, vì chúng ta hai huynh muội đã bị chết quá nhiều người, hết thảy người thân đều vì bảo vệ chúng ta chết rồi. Hiện tại nên lúc kết thúc người khác tiểu, thế nhưng bản thân trí tuệ không nhỏ, thậm chí tâm trí đã sớm thành thục, trải qua chuyện như vậy, đều sẽ có đả kích thật lớn cùng chuyển biến. Hắn chăm chú lôi kéo muội muội mình tay nhỏ. Đi tới Cửu Sơn lão nhân trước mặt, các ngươi ra tới làm cái gì? Ta không phải gọi các ngươi đi sao? Cửu Sơn lão nhân vừa nhìn, nhất thời tức giận dâng lên, quát lớn liên tục, thực sự rất tức giận. Ha ha ha, đối diện, ông già kia rốt cục nở nụ cười, âm lãnh nói, hai cái tiểu dư nghiệt, rốt cục cam lòng xuất hiện, hôm nay liền triệt để trừ bọn ngươi ra. Tương lai đem không người nào có thể biết này một bí mật. Như vậy Cửu Lê Vương tử là có thể thực sự trở thành trời sinh tiên cốt người, không sai. Chỉ tiếc, này tiên huyết thuần âm, vương tử căn bản là không có cách dung hợp, bằng không một khi thay máu. Tương lai chính là nắm giữ trời sinh tiên cốt cùng tiên huyết vô thượng yêu nghiệt. Vô địch thiên hạ, người trung niên kia cũng tùy tùng phụ họa lên. Này hai người. Để Lâm Dật nội tâm lập lòe một tia sát cơ, Như vậy cực kỳ bi thảm sự tình đều là mơ siêu nhìn lại một chút này tỏ rõ vẻ trắng xám. Cả người suy yếu muốn chết hai huynh muội, không cần nghĩ đều rõ ràng. Tất nhiên là bị người mạnh mẽ đánh ra tiên cốt cùng tiên huyết. Lâm Dật suy đoán, tiên cốt hẳn là ở này bé trai trên người. Còn tiểu cô nương kia, rất khả năng chính là trời sinh tiên huyết người. Hai huynh muội thiên phú coi là thật là khủng bố dọa người. Chỉ tiếc như vậy thiên phú nhưng đưa tới tai nạn, không có sức mạnh mạnh mẽ bảo vệ. Những này cái gọi là trời sinh yêu nghiệt là rất dễ dàng chết trẻ. Lại như trước mắt hai huynh muội, thực sự khiến người ta tiếc hận. Huynh muội này ý chí không sai, tuy rằng mất đi trời sinh vinh quang, nhưng tương lai nếu bất tử, thành tựu đồng dạng sẽ rất cao. Lâm Dật ở trong lòng tán thành này hai huynh muội. Từ hai người này bình tĩnh trong ánh mắt, nhìn thấy một luồng kiên nghị, mới vài tuổi thôi, thì có như vậy hơn người nghị lực, người bình thường đã sớm mất đi tâm trí. Có thể nói ý chí không sai. Đến đây đi, ta chỉ hy vọng giết chúng ta huynh muội sau. Có thể buông tha thôn này người, này bé trai lôi kéo muội muội đi lên trước. Khuôn mặt non nớt, lời nói nhưng dị thường thành thục thận trọng. Tiểu tử, ý chí không sai, như cho ngươi sống tiếp. Tương lai chính là phiền phức. Hôm nay ngươi không cách nào trách chúng ta, bởi vì đây là Cửu Lê Vương quyết định. Giết ngươi chúng ta chỉ là phụng mệnh. Ông già kia bỗng nhiên đổi sắc mặt. Trịnh trọng nói, phốc, giả mù sa mưa, huynh trưởng, lão này da mặt thật dày. Ta nhớ tới chính là hắn giết mẫu thân, tiểu cô nương đột nhiên trào phúng nói ra một câu. Lanh lảnh lời nói, để ông lão kia sắc mặt một hồi thanh một hồi hồng. Hắn có chút thẹn quá thành giận, lập tức giơ tay, muốn một đòn đập chết hai người này con vật nhỏ. Thế nhưng, một bóng người vọt tới, thiết thương gào thét mà qua, chặn lại rồi này sức mạnh của ông lão, đến chính là Cửu Sơn lão nhân, đi, mau dẫn bọn họ đi. Cửu Sơn lão nhân sốt ruột rít gào, cả người sức mạnh sôi trào, đây là muốn liều mạng, hắn quyết định một mình ngăn trở hai đại cao thủ cái thế. Thậm chí muốn đánh giết những kia thiên nhân cao thủ. Làm cho này hai huynh muội có thể có một con đường sống. Lão già, vậy trước tiên giết ngươi. Hai đại cao thủ cái thế nổi giận, lập tức đánh tới, liên thủ lại muốn trước hết giết vị này Cửu Sơn lão nhân. Còn những thôn dân kia, căn bản không nhìn tại bọn họ trong mắt, thậm chí 16 tên thiên nhân cấp sát thủ, chính vung vẩy từng người binh khí, hướng về bên này đánh tới. Giết! Không giữ lại ai, 16 vị thiên nhân cao thủ vọt tới, tốc độ rất nhanh, trong đó có hai người vừa vặn hướng Lâm Dật bên này. Tình huống này, để trong lòng hắn thực sự có chút không nói gì. Nhìn này hai đại thiên nhân vọt tới trước mặt, một người một đao hạ xuống, phong mang lạnh lẽo, ầm, hầu như trong nháy mắt, này vọt tới hai vị thiên nhân thân thể lấy một cái tốc độ nhanh hơn bay ngược. Nện ở ngàn mét ở ngoài trên đất, thân thể sụi lơ thành một đoàn, ngũ tạng lục phủ đã sớm bị chấn bể. Tại chỗ tử vong, hai người này vừa chết, Lâm Dật sẽ không có không động thủ lý do. Những này người cho dù giết sạch những thôn dân kia, như thế sẽ đến giết hắn, bởi vì mình đã bị dính líu vào. Sao không trực tiếp giết sạch đây? À, theo một bóng người quỷ mị lóe qua. Này 14 tên sát thủ phát ra tiếng kêu thảm, thậm chí mấy người chưa kịp kêu thảm thiết liền nổ thành một đống máu thịt bay lượn tứ phương. Sợ đến những thôn dân kia một trận run cầm cập, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bên này 16 cái thiên nhân sát thủ, mới chỉ chớp mắt liền bị giết sạch sành sanh, rốt cục gây nên bên kia tam đại cái thế cường giả chú ý. Dồn dập đưa mắt xem ra. Ở đây tất cả mọi người đều nhìn một bóng người, chính là Lâm Dật, là hắn, Cửu Sơn lão nhân khiếp sợ, có chút vui sướng, vốn tưởng rằng là bọn họ một nhóm, cũng không định đến xuất hiện cái này bất ngờ, thực sự có chút kích động, ngươi là ai, này hai tên cao thủ cái thế quát lớn, bọn họ cảm giác không đúng, từ Lâm Dật trên người tản mát ra khí thức xem, chính là thoát phàm cảnh giới. có thể vì sao một cái nháy mắt liền giết sạch 16 vị thiên nhân. Hết chương.